đánh thẳng tới ngôi sao kia chấn động, trực tiếp hóa thành hư ảo. Đây là kiếp. Lúc Tô Minh thì thào, hai mắt lão giả thiên linh co rút lại mãnh liệt. Thiên biến vạn hóa chỉ ở một niệm, đây chính là một thần thông của phân thân cảnh giới hóa thần. Như vậy, nếu dung hợp với bản tôn của ta sau này, biến hóa mới. Tô Minh trầm ngâm, khóe miệng dần lộ ra nụ cười, tay phải nhấc lên vung về tinh không phía xa. Lập tức, ở trong tinh không cách Tô Minh cực xa, nhưng vẫn bên trong đạo thần chân giới. Giờ phút này, bốn thân ảnh giống như đang rút lui rất nhanh, muốn rời khỏi đạo thần chân giới. Đột nhiên trong tinh không nổi lên sóng gợn. Đây là một nam tử trung niên. Nam tử này mặc áo bào xám. Lúc trước, được Tô Hiên Y phái đi điều tra khí tức minh chi niệm. Chẳng qua chưa đợi hắn điều tra ra kết quả, Tô Minh đã triển khai đoạt xá đạo thần chân giới, khiến Tô Hiên Y không thể không xuất hiện tranh đoạt. Tô Hiên Y thất bại, nam tử trung niên này còn chưa kịp rời đi. Hôm nay sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể hóa thành cầu vồng. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu là dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi đạo thần chân giới, trở lại minh hoàng chân giới. Nhưng theo sóng gợn, âm thầm xuất hiện tại tinh không xung quanh hắn. Sắc mặt nam tử lập tức biến đổi. Ngay trong nháy mắt, khi thần sắc hắn biến hóa, đột nhiên trong tinh không phía trước, vô số gợn sóng ngừng tụ, thình lình hình thành một minh môn cực lớn. Cánh cửa này to lớn, giống như có thể chống được cả trời xanh. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, lập tức đôi mắt của nam tử co rút, tâm thần hoảng sợ. Dung hợp với bản thân ta xong, minh môn của ta chính là minh môn của đạo thần. Cửa này vừa xuất hiện, hữu trong vô sinh. Khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười. Trong chớp mắt, minh môn trước mặt nam tử bỗng nhiên mở ầm một tiếng. Khi minh môn mở ra, nam tử trong niên kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hắn nhanh chóng héo rũ, linh hồn, sinh cơ, huyết nhục, thậm chí là tất cả tồn tại của hắn đều tiêu tán trong phạm vi lớn. Cho tới khi minh môn này mở ra khe hở bằng ba ngón tay, nam tử trung niên mặc áo bào xám biến mất hoàn toàn trong tiếng kêu thảm thiết. Tất cả dấu vết tồn tại của nó đều đã bị minh môn kia hấp thu. Ý kiếp, minh môn, còn có... Ánh mắt Tô Minh lộ ra suy tư, cho tới khi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh trong trí nhớ. Trong hình ảnh đó có một đôi tay đang không ngừng dùng dây thừng bện thành con rối cỏ. Dần dần con rối cỏ hình thành, chủ nhân của đôi tay này ngẩng đầu, lộ ra nụ cười yêu thương. Đó là vở hài kịch, phụ thân trong trí nhớ của Tô Minh, cảnh một nhà khó quên. Đúng là phương pháp kết cỏ này khiến Tô Minh hiểu ra lực lượng nguyền rủa, dùng cỏ kết nguyền rủa, ngừng tụ lực lượng thiên địa giáng xuống. Thuật pháp thần thông này đã trợ giúp Tô Minh rất lớn trong cả đời hắn. Giờ phút này hắn đoạt xá đạo thần chân giới, đã có phân thân chân giới sau lưng. Hắn lại nhớ tới thuật nguyền rủa này. Thời gian dần trôi qua, ý niệm trong đầu hắn lập tức sinh sôi. Dùng lực lượng một chân giới ngưng tụ người cỏ, hóa thành lực nguyền rủa, uy lực của nó không biết sẽ ra sao. Tinh thần Tô Minh khẽ động, trong nháy mắt, thần thức của hắn tản đi, tinh không đạo thần chân giới bỗng chấn động, giống như cả tinh không trở thành một dây cỏ khổng lồ. Thời gian trôi qua, nó dần xuất hiện những vết bện. Theo ý chí của Tô Minh, vô hình kết nối một chỗ, cho tới khi hình thành một con rối đạo thần bằng cỏ. Con rối này người ngoài không nhìn thấy, nó tồn tại trong tâm thần Tô Minh. Thuật này tập hợp niệm, tập hợp lý giải về thuật pháp nguyền rủa của Tô Minh. Dùng đạo thần làm gốc, lấy ý niệm làm dây thừng, dùng nguyền rủa kết lại. Khi nó vừa xuất hiện dấu hiệu hoàn thành, đôi mắt Tô Minh mở bừng ra. Trong nháy mắt, khi hai mắt hắn mở ra, đột nhiên toàn bộ đạo thần chân giới chấn động mạnh một cái. Giống như tất cả trong chớp mắt này hóa thành nguyền rủa, theo tay phải của Tô Minh nâng lên, hướng về phía tinh không xa xa, chỉ về phía minh hoàng chân giới. Tô Minh lập tức cảm nhận rõ, ý chí của phân thân chân giới này, kể cả thiên ý linh tiên của hắn, đều trong tích tắc trở thành màu đỏ sẫm. Mang theo lực nguyền rủa, ăn mòn mãnh liệt, trở thành một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ này dùng một tốc độ không cách nào hình dung được, trong nháy mắt đã đi rất xa. Trong đó ẩn chứa ý thức của Tô Minh, ẩn chứa tất cả của đạo thần chân giới, cũng tỏa ra khí tức, khiến tinh thần Tô Minh chấn động, khiến lão giả thiên linh bên cạnh sắc mặt đại biến. Đây là ý chí của Tam Hoang. Lão giả thiên linh nghẹn ngào nói, nhưng lập tức phát hiện ở chỗ bất đồng. Sợi tơ đỏ nguyền rủa mà Tô Minh ngưng tụ ra không phải ý chí của Tam Hoang,

Hành động này đã để cho cô gái lúc đối mặt với hắn vốn không có cảm giác gì lại xuất hiện một tia khẩn trương. Cảm giác này vừa mới bắt đầu chẳng qua là một điểm, dần dần khuếch tán khiến cho cô gái theo bản năng lựa chọn tuân theo, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Nhưng trong chớp mắt ngồi xuống, nữ tử này chợt tỉnh ngộ trở lại chỗ bắt đầu. Dường như tất cả của cô đều đã bị khí tức Tô Minh làm cho ảnh hưởng. An toàn của cô bị bao phủ, phải dựa theo yêu cầu của đối phương để làm. Chẳng qua là động tác ngồi xuống, nhìn như nhỏ bé, nhưng thực tế cũng là một loại tuân theo. Lúc cô gái này ngồi xuống, trên mặt Tô Minh mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn cầm lấy chén rượu, sau khi thưởng thức một ngụm, rồi dần dần nhắm nghiền hai mắt, không hề nói chuyện. Nơi đây rơi vào yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng chút, Tô Minh càng không nói câu nào. Nữ tử này cảm giác uy áp xung quanh liền càng ngày càng nồng đậm, hóa thành áp lực chìm xuống đáy lòng, khiến nữ tử này dần dần khẽ nhíu mày. Tô Minh phát triển cực nhanh, khiến cô vô cùng kinh hãi. Lúc đối phương còn chưa đoạt xá chân giới, cô còn nắm chắc ngăn được. Nhưng hiện tại, lúc đối mặt với Tô Minh, cô đã không còn nắm chắc được chút nào nữa. Nguyên nhân chính là toàn bộ chân giới đều là phân thân của đối phương. Mặt khác, cái quát vừa rồi khiến cho cô bị trọng thương, nữ tử này xem như là người thần bí, kia cũng là một trong những căn nguyên khiến cô khẩn trương. Cho nên im lặng hơn một nén hương, nữ tử áo đen liền phá vỡ yên tĩnh, chủ động mở miệng. Đạo đãi khách của ngươi chính là dùng vô ngôn để đối đãi sao? Âm thanh nữ tử lạnh như băng. Lúc nói ra những điều này, sắc mặt cô lạnh lùng hơn, che giấu khẩn trương như hóa thành một dãy núi hàn băng. Tổ mẫu là đang suy tư nên xưng hô với người như thế nào? Mẫu thân của ta là gì với ngươi? Tô Minh mở mắt, bình tĩnh nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt. Sau khi Tô Minh đoạt xá đạo thần, hắn đã nhận ra khí tức của cô gái này không thuộc về tam hoang đại giới. Người này đến từ ngoại giới, mà Tô Minh cũng không cảm giác được khí tức của đám bát cực đạo trên người của nữ tử, ngược lại lại có cảm giác như diệt sinh trùng. Cảm giác này tương tự như thân ảnh châu chấu kia, nên Tô Minh lập tức phán đoán được nữ tử này đến từ ám thần. Người đến từ ám thần lại xuất hiện sát cơ với hắn. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một tia quen thuộc đến từ trên người cô gái này. Quen thuộc này đến từ linh hồn, đến từ Diệt Long. Tất cả liên hệ lại với nhau, nếu Tô Minh vẫn không thể phán đoán được lai lịch của nữ tử này, thì hắn không xứng có tư cách sinh tồn trong đủ loại âm mưu và hung hiểm. Nữ tử này hiển nhiên đến từ tộc của mẹ hắn, hồn tộc trận doanh ám thần. Lời nói của Tô Minh vang vọng, thần sắc nữ tử áo đen kia lạnh lùng, nhưng trong lòng trầm xuống. Một lời của Tô Minh đã nói toạc ra lai lịch, khiến sau khi trầm mặc, cô dứt khoát trực tiếp mở miệng. Mẫu thân của ngươi là tỷ tỷ của ta. Người cô gái áo đen lạnh giọng nói. Hai mắt Tô Minh ngưng tụ, nhìn cô gái trước mặt. Trong mắt hắn mơ hồ hiện ra khí tức hùng hổ dọa người. Lúc nhìn qua, liền như hai mũi tên nhọn xuyên thấu hai mắt nữ tử này, giống như đang muốn nhìn sâu vào trong tâm thần của nữ tử. Nữ tử áo đen có cảm giác ánh mắt Tô Minh dường như trong nháy mắt đã ngưng tụ toàn bộ hào quang của chân giới, hóa thành một luồng uy áp khiến cô không thể nào phản kháng. Uy áp mãnh liệt này khiến cô lập tức hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trình độ cường đại này thậm chí khiến cô có cảm giác giống như chỉ cần đối phương muốn cô chết thì cũng chỉ cần một ý niệm. Hắn vừa mới đoạt xá thành công, còn chưa vững chắc, làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ chân giới này được. Nữ tử áo đen này biến sắc, hình như có máu tươi tại hầu tràn ra từ khóe miệng. Cô không phải. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Lúc mở miệng, hắn thu hồi ánh mắt. Uy áp trên người nữ tử kia lập tức biến mất. Uy áp này vừa đi, khiến nữ tử kia đang khẩn trương liền buông lòng. Lại thấy vô hình đã khiến tu vi hao tổn gần nửa thành. Điều này khiến trong lòng cô lập tức rung động. Cô trầm mặc một hồi, lúc này mới phức tạp mở miệng. Cho dù ta không có huyết mạch tương lưng với thánh nữ tiền nhiệm, nhưng ở hồn tộc, nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ đã là ân thầy trò. Nếu là tỷ muội, mà trước khi ta trở thành thánh nữ, ta đã từng nương nhờ theo mẫu thân của ngươi cho đến chết. Tô Minh trầm mặc, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới đáp án này, nhưng hiện tại chính tai nghe được, trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn, khó mà tìm được dấu vết. Đó là hắn chưa từng gặp mẫu thân. Trong trận doanh ám thần kia, thê tử Tô Hiên Y trong trí nhớ của hắn và nữ tử trong đệ ngũ Hồng Lô kia hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn đã từng nhìn qua, đó là giây phút hắn sinh ra hoặc là vài năm sau khi hắn sinh ra. Nhưng nó đã cách hiện tại quá lâu, lâu tới mức Tô Minh đã không còn trí nhớ. Nhưng đáy lòng vẫn có bi thương lan tràn như nước, mang theo phức tạp, mang theo tiếng than nhẹ, tan vào trong lòng người không nhìn thấy đáy. Cho nên mẫu thân của ngươi là sư tôn của ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Cô gái áo đen nhìn qua Tô Minh, nói từng chữ một. Ta hàng lâm giới này là vì mang ngươi trở lại hồn tộc. Ngươi đã thức tỉnh linh hồn diệt long, không thể ở ngoại giới nữa, hồn tộc cũng là tộc đàn của ngươi. Nhưng ngươi đoạt xá đạo thần chân giới, ngưng tụ phân thân chân giới. Ta biết ngươi không thể theo ta trở lại hồn tộc. Nếu như vậy, ta chỉ có thể đưa vật ấy cho ngươi. Đây là trước khi mẫu thân của ngươi chết đã dặn dò ta. Để nếu ta có một ngày tìm thấy ngươi, thì hãy đưa vật này cho ngươi. Nữ tử áo đen chậm rãi mở miệng, tay phải giơ lên. Lập tức trong lòng bàn tay cô xuất hiện một thanh mộc kiếm lớn bằng lòng bàn tay. Thanh mộc kiếm này ngăm đen, nhưng nếu nhìn quá. Trong chớp mắt, nhìn thấy thanh kiếm này, bỗng nhiên tinh thần Tô Minh khẽ động. Hắn cảm nhận trên thanh kiếm này có khí tức Tố Minh tộc nồng đậm. Khí tức này vô cùng cổ xưa, vờn quanh thân kiếm, tạo thành sát khí mãnh. Khí đậm đặc như ảnh hưởng tới hư vô nơi đây, khiến ý niệm tạo thế giới đạo thần tông này xuất hiện dấu hiệu muốn phân biệt. Mà tất cả chỉ là do khí tức của thanh kiếm. Nếu có thể triển khai ra, như vậy uy lực của nó còn có thể bạo tăng không ít. Nhưng chỉ là như vậy thì thôi. Nhưng trong chớp mắt, đôi mắt Tô Minh ngưng tụ trên thanh kiếm. Kiếm này liền phát ra âm thanh vù vù, trong giây lát nhanh chóng run rẩy trong lòng bàn tay nữ tử áo đen. Dường như kiếm này có linh. Linh tính này sau khi gặp được tộc nhân Tố Minh tộc, cảm nhận được khí tức của Tố Minh tộc trên người Tô Minh, liền lập tức biến hóa kịch liệt. Âm thanh vù vù càng thêm mãnh liệt, sát khí lập tức bộc phát ngập trời. Sát khí này đột nhiên xuất hiện, khiến nữ tử áo đen kia sững sờ. Phải biết rằng thanh kiếm này đã ở trong tay cô nhiều năm như vậy, làm sao có thể không bị cô đi nghiên cứu. Nhưng cho dù cô lạc ấn thế nào, cũng không thể điều khiển được thanh kiếm này, nó giống như vật chết. Nhưng hiện tại, thanh mộc kiếm này lại run rẩy và sát khí cuồn cuộn, giống như thanh kiếm này đã gặp được chủ nhân định mệnh. Cảnh tượng biến hóa này khiến cô theo bản năng muốn nắm chặt thanh kiếm. Nhưng ngay trong chớp mắt, cô muốn nắm tay, thì lập tức thanh kiếm này oanh một tiếng rồi biến mất trong tay nữ tử. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt mi tâm Tô Minh, không dừng lại chút nào mà đâm thẳng vào trán. Tô Minh không né tránh, cảm giác quen thuộc với thanh kiếm này khẽ ẩn hiện. Hắn tùy ý để thanh kiếm đâm vào mi tâm, đâm rách làn da, một giọt máu tươi liền rơi trên thanh kiếm này. Lập tức, thanh mộc kiếm này tràn ra tử mang, đó là hào quang sau khi màu đỏ tươi của máu và màu đen của gỗ dung hợp với nhau hình thành. Màu đen trên kiếm này bị ánh sáng hấp thu, dung nhập vào trong mộc kiếm. Sau đó, thanh mộc kiếm này lập tức căng phồng lên, nháy mắt hóa thành tử kiếm dài 7 xích. Kiếm vang lên âm thanh vui sướng, dường như đã bị đè nén vài vạn năm. Vang vọng xung quanh, đồng thời kiếm này cũng nhanh chóng xoay tròn bên ngoài Tô Minh. Trong lúc xoay tròn, hư vô xung quanh Tô Minh lập tức vặn vẹo. Một bộ phận thế giới mà hắn sáng tạo cũng ra vặn vẹo. Xuất hiện một lỗ đen, dường như nơi có kiếm này đều có thể phá tất cả ý chí. Tộc khí của Tố Minh tộc, nổi danh cùng Hoang Đỉnh Đại Man Bộ, thất kiếm. Đây là thất kiếm trong tuyệt ý kiếm. Bên cạnh Tô Minh, lão giả Thiên Linh lộ ra, nhìn chằm chằm vào mộc kiếm đang xoay tròn quanh Tô Minh, thần sắc mang theo vẻ không thể nào tin nổi. Nó lại hoàn hảo như thế. Tuyệt ý kiếm. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, tay phải nhấc lên, thanh kiếm gỗ màu tím lập tức nhoáng lên rơi vào tay hắn. Trong nháy mắt, khi nó bị Tô Minh nắm chặt, thân thể lập tức bị chấn động mạnh một cái, sát khí trên thân kiếm lập tức truyền về từ lòng bàn tay vào trong cơ thể. Sát khí kia cực kỳ mãnh liệt, mang theo sát cơ như hàn băng, ầm ầm chạy ra từ cơ thể Tô Minh, giống như sắp hủy diệt cả thế giới hắn vậy. Tô Minh nhướng mày nhưng không ngăn cản, tùy ý để sát cơ kia trực tiếp tiến vào bên trong hồn hắn. Trong nháy mắt, khi đụng chạm với hồn phách, sát khí này lập tức quay ngược lại, hóa thành ôn hòa chạy khắp toàn thân hắn. Mà tuyệt ý kiếm trong tay Tô Minh cũng hoàn toàn thu liễm sát cơ, phát ra tiếng kiếm reo lên trong trèo, khiến Tô Minh cảm thấy giống như đã nhận hắn. Tuyệt ý kiếm, kiếm thứ ba trong cửu kiếm, kiếm này có thể phát ra ý chí phá tuyệt tất cả, giải hết huyết thực, chảm thân vô huyệt, trực tiếp diệt hồn. Đây là thánh khí của Đại Minh Bộ. Qua nhiều năm như vậy mà vẫn hoàn hảo. Thánh khí của các bộ lạc khác ở trong hạo kiếp kia đã nát bấy toàn bộ. Tô Minh, kiếm này còn vượt qua cả chiếc nhẫn chí bảo của ngươi. Hôm nay là thứ tuyệt luân trong tam hoang. Lão giả Thiên Linh nhìn thanh kiếm gỗ tím trong tay Tô Minh, ánh mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Lần đầu hắn nhìn thấy chiếc nhẫn của Tô Minh cũng không lộ ra vẻ như vậy. Có thể thấy thanh tuyệt ý kiếm này có lai lịch và điểm mạnh thế nào. Tô Minh cúi đầu nhìn tử kiếm, hắn tất nhiên có thể hiểu rõ, nếu lúc sát kiếm kia xâm nhập cơ thể, mình không phải là người của Tố Minh tộc, thì kết cục sẽ bị kiếm này bộc phát sát cơ triệt để, giết chết bản thân. Cho dù là thanh kiếm này không thể tạo thành tử vong với Tô Minh, nhưng cũng có thể làm phai mở hồn phách, cũng có thể khiến hắn kinh hãi. Hôm nay nắm tử kiếm, một kiếm này của thế, khiến Tô Minh tăng lên 3 phần thực lực. Cô gái áo đen thở sâu, thanh kiếm trong tay cô đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thể hiện như vậy. Giờ phút này thấy nó nhận chủ Tô Minh, còn có tiếng reo như hoan hô kia, khiến cho trong lòng cô không khỏi nổi lên chút ghen ghét. Nhưng sự ghen ghét này tan đi rất nhanh, kiếm này không thuộc về cô, tất nhiên sẽ không nhận cô làm chủ. Đã tặng kiếm rồi, cũng không cần lưu lại nơi đây nữa. Thần sắc cô gái áo đen khôi phục lại bình thường, đứng dậy mở miệng. Không tiễn. Ánh mắt Tô Minh từ tử kiếm nhìn lên, nhìn cô gái áo đen chậm rãi nói. Người tựa như rất muốn ta rời đi sao? Cô gái áo đen bỗng nhiên nói. Là cô tự mình muốn đi, tổ mỗ không ép buộc. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh nhìn cô gái. Ta đi theo ám thần giáng xuống nơi đây. Cách giới đưa tặng ngươi kiếm này, hơn nữa thân phận là trưởng bối của ngươi. Ngươi lại không nói được cả một chữ tạ hay sao? Cô gái áo đen lạnh giọng nói. Lông mày Tô Minh khẽ nhớn lên. Nếu như Diệt Long không hiện, nếu như lúc trước ở trong lốc xoáy không có người trợ giúp, thì kiếm này có ở trong tay của Tô Mỗ không? Tô Minh lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ sắc bén, lập tức khiến uy áp của 4 phía hư không được tăng cường không ít. Ngươi... Cô gái áo đen sau ngày không nói gì, hử lạnh một tiếng, quay người bước vào hư vô. Trong chốc lát, thân thể cô có hàn khí tản ra. Hàn khí kia tràn ra, liền tạo thành một hư ảnh băng phượng, vòng qua 4 phía, sau đó hóa thành một tấm gương băng phượng. Trong nháy mắt, khi tấm gương này xuất hiện, trong đó huyễn hóa ra tầng tầng hình ảnh chồng chất. Phương pháp này giống như lúc trước, Tô Minh đem cô Nazi đi tới. Chẳng qua là ngược lại, giờ khiến cô biến mất trong hư vô. Đây là phản kích của cô gái áo đen, dùng thần thông rời đi để phản kích áp chế khi bị đưa tới nơi đây. Đây là cơ hội để cô có thể rời đi, để lộ chỗ không tầm thường của bản thân. Thần sắc Tô Minh cũng như thường, nhìn cô gái biến mất. Cô gái này đi cũng tốt, ở lại cũng vậy, Tô Minh sẽ không để ý. Ánh mắt hắn lại hạ xuống, nhìn tử kiếm trong tay, hồi lâu mới thì thào tự nói. Cửu kiếm không biết còn mấy thanh, hôm nay có còn hay không? Tô Hiên Y có không? Trầm ngâm một lúc, Tô Minh vung tay phải lên, tâm niệm biến đổi. Tử kiếm liền thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng tím chui vào miệng. Tô Minh bị hắn cắn nuốt. Hóa thành một tia sáng tím chui vào miệng Tô Minh, bị hắn cắn nuốt, sau đó dùng nguyên thần trong cơ thể nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua từng ngày. Từ sau khi 100 truyền tống trận của Đạo Thần Tông mở ra, dưới sự quản lý của nhị sư huynh, gần 100 vạn tu sĩ của Tân Đạo Tông và Nam Minh đã gia nhập hết trong đạo cử phong. Những người này theo luồng gió truyền tống trận biến mất, đi vào trong không gian của Đạo Thần Tông. Ngoài bọn họ ra, còn có không ít vật chất bên ngoài đều được đưa vào bên trong Đạo Thần Tông. Cho tới nửa tháng sau, hầu hết tu sĩ của đệ cửu phong đều tiến vào Đạo Thần Tông, khiến cả một vùng thế giới vốn tịch mịch xuất hiện sinh cơ. Cả một Đạo Thần Tông vốn quá lớn, hơn 100 vạn người tiến vào trong, căn bản không thể chiếm quá nhiều nơi. Vì vậy có hơn nửa đại lục ở nơi đây vẫn ở trong trạng thái phong bế. Với tư cách là thế lực mạnh mẽ nhất ở trong Đạo Thần Tông hiện tại, đệ cửu phong dưới sự nắm giữ của nhị sư huynh,